bởi vì Mộc Yên lạnh lùng nên giọng nói hơi trầm thấp và gợi cảm. Lưu Nhân Nhân chấn động, vươn tay đưa một bản hợp đồng cho cô, cười khanh khách nói, A Yên, chúc mừng cậu đã thông qua thời gian thử việc, trở thành nhân viên chính thức của tòa soạn báo Chiêu Dương. Giọng nói của Lưu Nhân Nhân không lớn, nhưng trong văn phòng yên tĩnh chỉ có âm thanh đánh máy thì lại rất rõ ràng. Không chỉ có những đồng nghiệp khác mà ngay cả Mộc Yên cũng thấy bản hợp đồng này có chút kỳ lạ. Cô nhíu mi lại, suy nghĩ nửa ngày mới nói. Cảm ơn, giọng điệu rất khách sáo, nhưng lại làm cho Lưu Nhân Nhân đứng bên cạnh vui vẻ. A Yên, quá khách sáo rồi, ý cười đầy trên mặt không thể che lấp được. Đúng rồi, chủ biên Cao Nghị nói muốn em đến văn phòng anh ấy. Được, nhập vài thông tin cuối cùng vào máy, cầm lấy hợp đồng trên bàn, đi theo Lưu Nhân Nhân ra văn phòng phía sau. Cửa vừa mới đóng lại thì trong văn phòng đã ầm ĩ, cậu bạn đẹp trai mới tới kia là ai? Người trong văn phòng ồn ào, thật đúng là rất đẹp trai. Đáng tiếc là lạnh lùng như bị cấm dục, không dễ dàng tiếp cận. Bớt nằm mơ đi, không có việc gì thì đừng mê trai. Nghe nói, cậu ta cầm ly rượu đỏ đổ xuống đầu Sở Thiếu đó. Có người dám đổ rượu lên đầu Sở Thiếu sao? Có người sợ hãi than. Nhất định cậu ta có quan hệ gì đó với Sở Thiếu. Nếu không chủ biên ma quỷ của chúng ta sẽ không để cậu ta thông qua kỳ thử việc trong một thời gian ngắn như vậy. Năm nay, người có năng lực cũng không gặp được chuyện tốt, nói chuyện vớ vẩn cái gì đó. Còn không mau đi làm việc đi. Lưu Nhân Nhân vừa đi vào đã nghe thấy mọi người tụ lại bàn luận về Mộc Yên. Lập tức nghiêm túc nói, người phụ nữ như Lưu Nhân Nhân tuyệt đối không kết thân riêng tư với bất kỳ ai, nhất là trong lúc làm việc thì càng vô tình như người máy. Cô là trợ lý đắc lực của Cao Nghị, khá nổi tiếng ở tòa soạn Chiêu Dương, bởi vì lạnh lùng khi làm việc và dịu dàng trong cuộc sống ngày thường nên được rất nhiều đàn ông trong tòa soạn để mắt tới. Nhưng chung quy vẫn chỉ là mong muốn thôi. Rất nhiều lần, nhân viên trong tòa soạn báo truyền tin xấu về cô và Cao Nghị. Nhưng cô lại từ chức để chứng minh mình trong sạch, tuy rằng phụ nữ như vậy rất xinh đẹp, nhưng lại không thể nắm bắt được. Vì thế dù người thích cô vẫn rất nhiều nhưng lại không ai dám làm quen mà chỉ âm thầm hâm mộ. Văn phòng chủ biên, cô vốn không gõ cửa mà trực tiếp liền đẩy cửa đi vào. Rất phù hợp với phong cách cư xử của cô, quyết đoán, thẳng thắn, Cao Nghị cười. Nhưng lúc này ánh mắt Mộc Yên lại tập trung vào người bên cạnh anh. Cao chủ biên, tôi cảm thấy tôi nên nộp đơn từ chức cho anh. Không nhìn nữa, Mộc Yên lạnh lùng nhìn Cao Nghị, làm cho anh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Chuyện này, Cao Nghị ấp úng, không biết nên nói gì tiếp theo. Bởi vì anh sao, Sở Hoán ngồi một bên, sắc mặt còn trắng hơn lớp băng vải trên cánh tay anh. Đúng, rõ ràng đã sớm biết được kết quả sẽ như vậy, nhưng khi Sở Hoán nghe thấy giọng điệu kiên quyết của cô thì nhịn không được mà đau lòng. Anh nhớ là khi mình mới tỉnh lại trong bệnh viện, anh đã điên cuồng tìm y tá để biết tình trạng của cô. Nhưng khi cửa phòng bệnh vừa mới mở ra thì anh liền thấy cô ngồi trên ghế dài ngoài phòng bệnh. Dung Thiếu đang cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn cô. Sở Hoán chưa bao giờ biết Mộc Yên có thể dịu dàng ngoan ngoãn như vậy. Thì ra cô cũng có thể dịu dàng như thế. Nhưng tất cả những thứ đó đều không thuộc về anh, mà chỉ thuộc về người đàn ông đó. Lo lắng, ôn tồn, trấn an, cả nụ hôn giữa bọn họ cũng tốt đẹp như vậy. Dian, Daf, Ye Quy, do không N mà anh thì chỉ có thể đứng ở bên ngoài mà nhìn. Cả người lạnh lẽo như băng. Em chán ghét anh như vậy sao? Sở Hoán đứng lên, bởi vì bi thương tức giận mà khuôn mặt đỏ ửng. Thật xin lỗi Sở tiên sinh, tôi không hy vọng ngài là nguyên nhân khiến tôi có thể ở lại đây để làm việc. Giọng nói lạnh lùng như sắp đóng băng, khí lạnh mạnh đến mức bao phủ cả người Sở Hoán. Sở Hoán nhìn cô, hỏi, em sợ người khác nói em có chỗ dựa nên mới có được công việc này sao? Anh sai rồi, giọng nói kính cẩn đến mức có thể đả thương người khác một cách sâu sắc. Từ trước tới bây giờ Mộc Yên tôi chưa từng thiếu chỗ dựa.